tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov, tác giả Dostoevsky, người đọc Trân Châu. Phần 2. Đến đây, những tràng vỗ tay rầm rộ nổ ra ở những dãy cuối phòng, nhưng Fechukovic xua tay như van công chúng đừng ngắt lời ông, để ông nói nốt. Tất cả lập tức im bặt. Diễn giả nói tiếp: Thưa quý vị bồi thẩm, các vị có cho rằng những vấn đề như thế bỏ qua con cái chúng ta, giả sử là ở tuổi thanh niên, giả sử là bắt đầu bị suy xét hay không? Không, không thể được, và chúng ta sẽ không đòi hỏi chúng đừng suy xét. Điều đó không thể được. Bề ngoài của ông bố không xứng đáng, đặc biệt là so với những ông bố khác xứng đáng của những đứa khác cùng tuổi, bất giác gửi cho thanh niên những câu hỏi khổ ải. Người ta sẽ trả lời những câu hỏi ấy một cách khuôn sáo. Ông già sinh ra anh là máu của ông ta, vì thế anh phải yêu ông ta. Chàng thanh niên bất giác nghĩ ngợi, ông ấy có yêu tôi khi sinh ra tôi không? Anh ta tự hỏi, ngày càng ngạc nhiên hơn. Chẳng lẽ ông ấy sinh ra tôi là vì tôi ư? Ông ấy không biết tôi, thậm chí không biết tôi là nam hay nữ vào lúc lửa dục bốc lên. Có lẽ do rượu kích thích. Có lẽ ông ấy chỉ truyền cho tôi lòng ham thích say sưa, đấy là tất cả ân huệ của ông ấy. Việc gì tôi phải yêu ông ấy, chỉ vì ông ấy đã sinh ra tôi mà suốt đời tôi phải yêu ông ấy. Ồ, có lẽ các vị thấy những câu hỏi ấy là thô lỗ, tàn bạo, nhưng đừng đòi hỏi trí tuệ trẻ tuổi phải tránh né cái không thể tránh né được. Đuổi thiên nhiên ra qua cửa lớn, nó sẽ vào cửa sổ. Cái chính là chúng ta sẽ không sợ kim loại và lưu huỳnh nóng và giải quyết vấn đề theo lẽ phải và lòng yêu người, chứ không theo những khái niệm thần bí. Giải quyết nó như thế nào? Như thế này, hãy để con trai đứng trước cha và hỏi cha. Cha ơi, hãy nói cho con biết, vì lẽ gì con phải yêu cha? Cha hãy chứng minh rằng con phải yêu cha. Nếu ông bố có can đảm và khả năng trả lời và chứng minh thì đấy là gia đình bình thường, thực sự. Không chỉ dựa trên thiên kiến thần bí, mà dựa trên cơ sở hợp lý nhân đạo chặt chẽ. Ngược lại, nếu người cha không chứng minh được, thì giá trị ấy cao chung. Ông không phải là cha, người con trai được tự do và được quyền từ nay coi cha là người xa lạ với mình, và thậm chí là kẻ thù của mình. Diễn đàn của chúng ta, thưa quý vị bồi thẩm, phải là trường học chân lý và những khái niệm lành mạnh. Đến đây những tràng vỗ tay mãnh liệt, gần như cuồng loạn ngắt lời diễn giả, cố nhiên không phải cả phòng vỗ tay, nhưng dù sao vẫn là nửa phòng. Các ông bố và bà mẹ vỗ tay, phía trên nơi các bà ngồi có tiếng gào thét, người ta vẫy khăn tay, chánh án ra sức lắc chuông, ông bực tức ra mặt vì cách xử sự của công chúng, nhưng không dám dọa mời ra khỏi phòng như mới đây ông đã đe. Vỗ tay và giấy khăn quan hô, diễn giả có cả những quan chức lớn ngồi ở phía sau, trên những chiếc ghế riêng, những ông già mặc áo đuôi tôm ngực đeo đầy quân chương, thành thử khi tiếng ồn ào lắng dịu. Chánh án chỉ dùng giọng hết sức nghiêm khắc đem mời ra khỏi phòng. Còn Fechikovic đắc thắng và xúc động lại tiếp tục nói: Thưa quý vị bồi thẩm, quý vị vẫn nhớ cái đêm ghê sợ mà hôm nay người ta nói đến rất nhiều, khi con trai vượt qua tường và vào nhà cha, mặt đối mặt với kẻ đã sinh ra mình, đồng thời là kẻ thù, kẻ xúc phạm mình. Tôi cực lực nhấn mạnh, lúc ấy anh đã chạy tới không phải vì tiền, buộc tội cướp của, mà là lố lăng, như tôi đã trình bày trước đây. Và anh ta sọc vào không phải để giết người, ồ không, nếu anh ta chủ tâm mua xác thì ít ra anh ta đã chuẩn bị sẵn vũ khí. Còn cái chài đồng anh ta dơ lấy theo bản năng, bản thân cũng chưa biết để làm gì, cho dù anh ta lừa dối cha bằng những mật hiệu. Cho dù anh ta đã lọt vào phòng cha, tôi nói rằng không một phút nào tôi tin câu chuyện quan đường ấy. Nhưng thôi được, hãy tạm giả định rằng có một lúc tôi tin. Thưa quý vị bồi thẩm, tôi xin diễn tất cả những gì thiêng liêng ra thề với các vị rằng, nếu đấy không phải là cha anh ta, mà là người ngoài thì sau khi chạy qua các phòng, biết chắc rằng người phụ nữ ấy không có trong nhà này, anh ta sẽ cấm cổ chạy đi, không làm hại gì kẻ tình địch của mình. Có thể sẽ đánh, sẽ xô đẩy người đó, nhưng chỉ thế thôi, anh ta chẳng còn bụng dạ đâu, anh ta không có thời giờ, anh ta chỉ cần biết nàng ở đâu. Nhưng, người cha, ôi tất cả, chỉ tại đã nhìn thấy kẻ mà anh ta căm ghét từ bé, kẻ thù của anh ta, kẻ xúc phạm anh ta, còn bây giờ là kẻ tình địch quái gở, lòng căm hờn dậy lên trong anh ta một cách vô tình, không kìm hãm nổi, không thể suy xét được nữa, tất cả dậy lên trong một lúc. Đấy là cơn điên loạn như là do tác động của thiên nhiên trả thù một cách mãnh liệt và vô ý thức cho những quy luật muôn đời của mình. Cũng như xưa nay trong thiên nhiên, Nhưng kẻ giết người đã không giết, tôi khẳng định điều đó, tôi lớn tiếng kêu gào điều đó. Không, anh ta chỉ dung cái chài lên trong sự phẫn nộ ghê gớm, không muốn giết, không biết rằng mình sẽ giết, không có cái chài ác hại đó trong tay. Có lẽ anh ta chỉ đánh cha thôi chứ không giết. Khi bỏ chạy, anh ta không biết ông già bị anh ta đánh gục có thể bị giết chết hay không. Giết người như thế chỉ có thể quy vào tội giết cha do thành kiến. Nhưng đấy có phải là giết người không? Có thật là giết người không? Tôi lại kêu gọi quý vị lần nữa từ đáy lòng tôi. Thưa quý vị bồi thẩm, chúng ta sẽ kết án bị cáo và anh ta sẽ tự nhủ. Nhưng con người này không làm gì cho số phận của ta, không giáo dục dạy dỗ ta để ta tốt hơn lên, để làm cho ta trở thành con người. Những người này không cho ta ăn uống, không đến thăm ta khi ta trần như nhậm ở trong ngục thất. Và bây giờ họ đưa ta đi tù khổ sai. Ta với họ thế là xong nợ. Bây giờ ta không nợ nần gì họ và đời đời kiếp kiếp không nợ nần gì ai. Họ độc ác và ta cũng sẽ độc ác. Họ tàn bạo, ta cũng sẽ tàn bạo. Anh ta sẽ nói như thế đấy, thưa quý vị bồi thẩm. Tôi xin thề rằng quý vị kết án anh ta chỉ làm cho anh ta nhẹ mình. Lương tâm anh ta sẽ nhẹ nhõm. Anh ta sẽ nguyền rủa máu do tay anh ta làm đổ ra chứ không hối tiếc. Đồng thời quý vị giết chết cho anh ta khả năng trở thành con người, bởi vì anh ta sẽ độc ác và đuôi mù suốt đời. Nhưng phải chăng các vị giết chết trong anh ta một cách đáng sợ ghê gớm, bằng một hình phạt khủng khiếp nhất có thể tưởng tượng ra, nhưng để cứu vớt và phục tùng linh hồn anh ta mãi mãi? Nếu vậy, hãy trấn áp anh ta bằng lòng nhân từ của quý vị. Quý vị sẽ nhìn thấy, sẽ nghe thấy tâm hồn anh ta rung lên và khiếp sợ. Ta có chịu đựng nổi ơn huệ hay không? Ta có xứng với sự yêu thương như thế không? Anh ta sẽ kêu lên như vậy. Ôi, tôi biết trái tim ấy, đấy là trái tim mang sợ nhưng cao quý, thưa quý vị bồi thẩm. Nó sẽ bái phục công đức của quý vị. Nó khao khát một hành động vĩ đại của tình yêu. Nó sẽ bốc cháy và phục sinh mãi mãi. Có những tâm hồn do sự hạn hẹp của mình mà lên án cả thế gian. Nhưng hãy đè nén tâm hồn ấy bằng lòng nhân từ, hãy bày tỏ lòng yêu thương đó. Nó sẽ nguyền rủa việc làm xấu xa của mình, vì nó có bao nhiêu mang thiện. Tâm hồn ấy sẽ mở rộng ra và sẽ thấy Chúa Trời nhân từ biết bao, người đời đẹp và công bằng xiết bao. Sự sám hối sẽ làm y khiếp sợ, sẽ đè nén y và cơ mang nào là món nợ y phải mang từ nay. Khi ấy, y sẽ không nói, thế là xong mọi nợ nần, mà sẽ nói, ta có tội với tất cả mọi người và càng không xứng đáng với mọi người. Nước mắt chan hòa vì ân hận và cảm kích đến đau khổ dây dứt. Y sẽ kêu lên, mọi người tốt với ta bởi vì họ không muốn hại ta mà cứu giúp ta. Ôi, các vị làm việc đó dễ biết bao. Đấy là hành động nhân từ, bởi vì không có bất cứ bằng chứng nào có thể phần nào tin là thật. Quý vị có nghe thấy tiếng nói trang nghiêm ấy từ thế kỷ trước của lịch sử quang vinh của chúng ta không? Kẻ hèn mọn như tôi có phải nhắc quý vị rằng tòa án Nga không phải chỉ để trừng phạt mà còn cứu vớt con người hư hỏng không? Ở các dân tộc khác là câu chữ và sự trừng phạt thì mặc họ, còn ở chúng ta là tinh thần và ý nghĩa là sự cứu vớt và phục hưng những kẻ hư hỏng. Nếu thế, nếu nước Nga và tòa án của nó thực sự là như thế, thì nước Nga tiến lên và xin đừng dọa. Ôi, xin đừng dọa chúng tôi bằng cổ xe tam mã phóng như điên mà các dân tộc đều kinh tởm tránh ra. Không phải là cổ xe tam mã điên cuồng, mà là cổ xe ngựa Nga uy nghi, trịnh trọng và bình tĩnh đi tới đích. Số phận cái thàn của tôi ở trong tay quý vị, số phận sự thật Nga của chúng ta cũng ở trong tay quý vị. Các vị sẽ cứu vớt nó, các vị sẽ bảo vệ nó, các vị sẽ chứng minh rằng có người gìn giữ sự thật ấy. Nó ở trong những bàn tay đáng tin cậy. Chương 14. Nông dân tự bảo vệ mình. Phần 1. Fedukovic kết thúc như vậy, và lần này sự quan hỷ của người nghe bùng ra như báo táp. Không thể tưởng tượng được sự kìm hãm vì quan hỷ đó. Phụ nữ khóc, nhiều đàn ông cũng khóc, ngay cả hai quan chức lớn cũng rơi nước mắt. Chánh án cũng bị chinh phục, thậm chí chậm lắc chuông. Xúc phạm đến sự phấn khởi đó là sự xúc phạm đến điều thiêng liêng. Sau này các bà la lên như vậy, bản thân diễn giả cũng cảm động thành thực. Đúng lúc ấy, Ippolit Kirillovich của chúng ta đứng lên đối đáp lại. Người ta căm tức nhìn ông. Sao? Thế là cái quái gì? Ông ta còn dám phản đối ư? Các bà rì rầm. Nhưng cho dù các bà trên cả thế giới đều rì rầm, mà đứng đầu bọn họ là bà vợ Ippolit Kirillovich, thì lúc ấy cũng không thể nào kiềm giữ được ông. Ông tái nhợt, ông run lên vì xúc động, Những lời đầu tiên, những câu đầu tiên ông thốt ra thậm chí khó hiểu, ông nghẹn thở, nói kém, lẫn lộn. Nhưng, tuy nhiên, lát sau ông sửa được. Nhưng trong lần phát biểu thứ hai này của ông, tôi chỉ xin dẫn ra mấy câu. Người ta trách chúng tôi đã sáng tạo những tiểu thuyết, nhưng ông luật sư bào chữa làm cái gì nếu không phải là một tiểu thuyết dựa trên một tiểu thuyết? Chỉ còn thiếu mấy dần thơ nữa thôi, Fedor Pavlovich trong khi chờ đợi người tình đã xé phong bì và ném xuống sàn, thậm chí còn dẫn ra lời ông ta đã nói trong trường hợp này. Đây chẳng phải là bà Trường Ca sao? Đâu là bằng chứng rằng ông ta đã rất rên rỉ? Ai đã nghe thấy ông ta nói? Thằng ngốc dở người Smetyakov biến thành một nhân vật của Byron trả thù xã hội vì mình là con quan. Đấy chẳng phải là bài Trường Ca theo kiểu các Byron sao? Còn anh con trai đột nhập vào phòng cha, giết cha, nhưng đồng thời lại không giết. Đấy thậm chí không phải là tiểu thuyết, không phải là Trường Ca, mà là con nhân sư đặt ra câu đố bi hiểm mà ông cô nhiên không giải được. Đã giết là đã giết, còn lập luận như thế nghĩa là đã giết là không giết. Ai hiểu được kia chứ? Rồi người ta lại cho chúng ta biết rằng diễn đàn của chúng ta là diễn đàn của chân lý và khái niệm lành mạnh. Và từ diễn đàn của khái niệm lành mạnh này phát ra một tiên đề, kèm theo lời thề thốt rằng gọi việc giết cha là một thành kiến và mỗi người con sẽ phải hỏi cha mình, cha ơi, tại sao con phải yêu cha, thì chúng ta sẽ ra sao? Còn gì là nền tảng của xã hội, gia đình vứt đi đâu? Giết cha các vị thấy chứ, đấy chỉ là lưu huỳnh nóng của bà thương gia Moskova. Nhưng truyền thống quý giá nhất, thiêng liêng nhất trong chức năng và tương lai của tòa án Nga bị trình bày xuyên tạc và nông nổi chỉ để đạt được mục đích, chỉ để bào chữa cho cái không bào chữa được. Ôi, hay đè nén anh ta bằng lòng nhân từ. Luật sư kêu lên, kẻ phạm tội cũng chỉ cần có thế. Ngày mai mọi người sẽ thấy hắn bị đè nén như thế nào. Luật sư có khiêm tốn quá không khi ông chỉ đòi tha bổng cho bị cáo? Vì sao không xin đặt một khoản trợ cấp cho tội giết cha để lưu lại đời đời cộng trạng đó cho hậu thế và cho giới trẻ? Người ta sửa đổi phúc âm và tôn giáo, đây tất cả là thần bí, còn chúng ta chỉ có đạo Kitô đích thực đã được kiểm chứng bằng sự phân tích của lý trí và những khái niệm lành mạnh, và người ta dựng lên trước chúng ta hình ảnh giả mạo của Chúa Kitô. Các người đo người ta bằng cái gì thì người ta cũng đo các người bằng cái ấy. Luật sư bảo vệ kêu lên và tức khắc rút ra kết luận rằng Chúa Kitô truyền cho ta đo bằng cái thước mà người ta đã dùng để đo chúng ta, mà đấy là nói trên diễn đàn của chân lý và khái niệm lành mạnh. Mãi đến trước khi phát biểu, ta mới nhìn vào phúc âm chỉ để tỏ ra rằng ta biết một tác phẩm khá đặc sắc có thể thích dụng và gây nên hiệu quả nào đó, tùy theo mức cần thiết, tất cả là tùy theo mức cần thiết. Vậy mà Chúa Kitô chính là dạy không được làm thế mà phải tránh làm thế, bởi vì thế giới độc ác chính là vẫn làm như thế. Chúng ta phải tha thứ và chìa má ra, chứ không phải là ăn miếng trả miếng với những kẻ xúc phạm chúng ta. Chúa Trời dạy chúng ta như thế, chứ không dạy cấm con giết cha là một thành kiến. Từ trên diễn đàn của chân lý và khái niệm lành mạnh, chúng ta sẽ không sửa chữa phúc âm của Chúa. Chúng ta mà luật sư Hạ Cố chỉ gọi là người bị đóng đinh câu rút, trái với cả người Nga chính đáo vẫn kêu cầu, Ngài là Chúa của chúng con. Đến đây chánh án can thiệp và chặn lời diễn giả say mê, yêu cầu ông đừng nói ngoa, nên có chừng mực, vân vân và vân vân. Như các chánh án thường nói trong trường hợp như thế này, giả chăng phòng xử án không yên, công chúng xôn xao, thậm chí phẫn nộ kêu lên, và Djokovic thậm chí không phản đối, ông chỉ đứng lên đặt tay vào tim, dùng giọng bị xúc phạm nói mấy lời đầy tự hào. Ông chỉ giễu cợt lại nói qua đến tiểu thuyết và tâm lý và tiện thể. Ở một chỗ ông chen vào, Jupiter, người tức giận vì dạy người không có lý, khiến cho công chúng cười khúc khích tán thưởng, bởi vì Ippolit Kirillovich chẳng giống Jupiter chút nào. Tiếp đó đáp lại lời buộc tội trạng, ông cho phép thế hệ thanh niên giết cha, Fedorovich đường hoàng tuyên bố rằng ông không phản đối. Còn về hình ảnh giả mạo vì Chúa Kitô và diễn ông không gọi Kitô là Chúa, mà chỉ gọi là người yêu nhân loại bị đóng đanh câu rút, và điều đó trái với đạo chính thống và không thể nói ra từ diễn đàn của chân lý và khái niệm lành mạnh, Fedorovich nói xa xôi đến sự ám chỉ rằng khi sửa soạn đến đây, ít ra ông đã dự tính rằng diễn đàn ở đây bảo cho ông tránh được lời buộc tội nguy hiểm đối với cá nhân ông với tư cách là công dân và thần dân trung thành. Nhưng nghe những lời ấy, chánh án chặn ông lại và Fedorovich nghiêng mình Chấm dứt sự trả lời trong sự xôn xao tán thưởng của cả phòng, Ippolit Kirillovich, theo ý kiến các bà, bị đè bẹp dính diễn, tiệp là bị cao được nói. Mitya đứng lên, nhưng chàng nói ít, chàng mệt kinh khủng cả về thể xác lẫn tinh thần. Vẻ ung dung và mạnh mẽ lúc sáng khi chàng xuất hiện trong phòng hầu như đã mất hẳn. Trong ngày hôm ấy, chàng dường như đã sống cả cuộc đời, đã học và hiểu ra được điều gì hết sức quan trọng mà trước kia chàng không hiểu. Tiếng nói của chàng yếu đi, chàng không gào lên như trước nữa. Lời nói của chàng có cái gì mới lạ, cam chịu, thất bại và ủ rũ. Tôi còn biết nói gì nữa, thưa quý vị bồi thẩm, đã đến lúc xét xử tôi. Tôi cảm thấy bàn tay Chúa đặt lên mình tôi, thế là xong đời kẻ phóng đãng, chẳng khác gì xưng tội với Chúa. Tôi xin nói với quý vị, tôi không có tội làm đổ máu cha tôi. Lần cuối cùng tôi nhắc lại, tôi không giết người, tôi phóng đãng, tôi yêu cái thiện, lúc nào tôi cũng cố gắng sửa chữa, nhưng tôi sống như con thú hoang. Cảm ơn ông biện lý, ông đã nói với tôi nhiều điều mà tôi không biết, nhưng tôi không giết cha tôi, ông biện lý lầm. Cảm ơn ông luật sư, tôi đã khóc khi nghe ông nói, nhưng không phải tôi giết cha. Không nên giả định như vậy, đừng tin các bác sĩ, tôi hoàn toàn tỉnh táo. Chỉ có tâm hồn tôi đau đớn, nếu ân xá cho tôi và tha tôi ra thì tôi sẽ cầu nguyện cho các vị. Tôi sẽ trở nên tốt hơn, tôi hứa như vậy, hứa trước Chúa Trời. Nếu kết án tôi thì tôi sẽ bẻ gãy cái kiếm của tôi trên đầu và hôn mảnh kiếm gãy. Nhưng hãy dung thứ cho tôi, đừng làm tôi mất Chúa Trời của tôi. Tôi biết mình, tôi sẽ kháng cáo, lòng tôi đau đớn, thưa quý vị bồi thẩm, hãy tha thứ cho tôi. Chương 14 Phần 2 Chàng hầu như ngã ngồi xuống ghế, tiếng nói của chàng tắt nghẹn câu cuối cùng, chàng phải khó nhọc lắm mới thốt lên được. Rồi tòa bắt đầu đặt câu hỏi và xin các bên kết luận. Tôi sẽ không miêu tả chi tiết. Cuối cùng các bồi thẩm đứng lên, lui vào nghỉ án. Chánh án rất mệt mỏi, vì thế ông căn dặn rất yếu ớt. Xin quý vị hãy vô tư, đừng để lời lẽ hùng biện của luật sư ảnh hưởng đến mình. Nhưng hãy cân nhắc, hãy nhớ rằng quý vị gánh một trách nhiệm vĩ đại, vân vân và vân vân. Các bồi thẩm lui vào, phiên tòa tạm nghỉ, có thể đứng lên đi lại trao đổi những ấn tượng đã tích lũy. Ăn tại quán ăn nguội, muộn lắm rồi, đã ngót 1 giờ sáng nhưng không ai ra về. Tất cả đều rất căng thẳng và nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi. Tất cả đều chờ đợi, im lặng đi. Tuy rằng không phải mọi người đều như thế. Các bà sốt ruột điên lên nhưng trong lòng thì bình tĩnh. Tha bổng là cái chắc. Tất cả bọn họ đều chuẩn bị đón phúc quan hỷ chung. Tôi thừa nhận rằng cánh đàn ông trong phòng có rất nhiều người tin chắc rằng thế nào cũng trắng án. Một số người vui sướng, một số kẻ chao mài, một số khác ủ ê. Họ không muốn tha bổng. Bản thân Fischukovic tin chắc rằng ông thành công, người ta dây quanh ông tiếp nhận lời chúc mừng, người ta xung xoe với ông. Có những sợi dây vô hình nối liền luật sư với bồi thẩm, ông nói trong một nhóm người như người ta thuật lại sau này. Hai bên ràng buộc với nhau, và tôi linh cảm thấy điều ấy ngay trong lúc nói. Ta cảm thấy những sợi dây liên hệ ấy, chúng tồn tại. Chúng ta sẽ được, cứ yên tâm. Bây giờ, những ông nông dân của chúng ta sẽ nói gì? Một người cao co thốt lên, đấy là một địa chủ to béo, mặt sổ ở gần thành phố, tới gần một nhóm người đang nói chuyện. Đấy không phải chỉ toàn nông dân, còn 4 viên chức nữa. Phải, còn 4 viên chức nữa. Một ủy viên hội đồng, Zespo, tới gần, nói. Thế ông ta có biết Nazareth Prokhor Ivanovich không? Ông thương gia đeo huy chương ấy mà, bồi thẩm đi. Sao, thông minh lắm đấy. Thế mà cứ im lặng suốt. Im lặng càng hay thôi, ông luật sư Petersburg kia không dạy được ông ta đâu, chính ông ta sẽ dạy cho cả Petersburg cho mà xem. 12 người con, gớm không? Xin hỏi, chẳng lẽ lại không tha bổng ư? Một trong những viên chức trẻ lớn tiếng nói trong một nhóm khác, chắc chắn là tha bổng. Một tiếng nói kiên quyết, không tha bổng thì thật xấu hổ, nhục nhã. Gã viên chức kêu lên, cho dù anh ta có giết đi nữa, những người cha như thế nào mới được chứ? Giờ lại anh ta trong trạng thái cuồng loạn như vậy, thật ra anh ta có thể chỉ vung cái chài, thế là ông ta ngã liền. Tệ cái là người ta lại lôi thằng hầu vào đây. Quá là câu chuyện buồn cười. Tôi mà là luật sư thì tôi nói thẳng, anh ta giết nhưng không có tội. Thôi mặc xác các vị. Thì chính ông ấy nói như thế, chỉ có không mặc xác các vị thôi. Không, Mikhail Semenik, ông ta gần như nói thế. Tiếng người thứ ba phụ họa, Này các vị, vào tuần ăn chay lớn ở vùng chúng tôi, người ta tha bổng một nữ diễn viên đã cắt cổ vợ chính thức của người tình cô ta, nhưng chưa cắt đứt hẳn. Đằng nào thì cũng thế thôi, cũng thế thôi, đã bắt đầu cắt. Ông ta nói về con cái như thế nào? Tuyệt quá, tuyệt. Còn về sự thần bí nữa, về sự thần bí nữa sao hả? Thôi, không nói về chuyện thần bí nữa. Một người nào nữa kêu lên, hãy xem Hippolyte ấy, số phận ông ta từ hôm nay ra sao? Ngày mai bà vợ sẽ móc mắt ông ta ra về chuyện Micha. Bà ta có đây không? Có đây để làm gì? Bà ta mà có đây thì bà ta móc mắt luôn. Bà ta ngồi nhà đào răng he he he. He he he. Trong nhóm thứ ba, nhưng có lẽ Micha sẽ được tra bổng. Thế thì gay. Ngày mai anh ta sẽ về phá tan tàn quan thủ đô, sẽ sai sưa 10 ngày liền. Đúng thật là con quỷ, không thể thiếu quỷ được. Nó còn ở đâu nếu không phải ở đây? Thưa quý vị, cứ cho là hùng biện đi, nhưng không thể đập bể đầu cha mà không bị trừng phạt. Nếu không thì chúng ta sẽ đi đến đâu? Cổ xe, các vị nhớ chứ? Phải, người ta biến cổ xe tải thành xe trận. Ngày mai người ta lại biến xe trận thành xe tải. Tùy theo sự cần thiết, tất cả là tùy sự cần thiết. Người ta trở lên lao ca. Ở nước Nga chúng ta có sự thật không? Thưa quý vị, có hay không? Chuông lại rung, các bồi thẩm bàn bạc đúng một giờ, không hơn không kém. Im lặng như tờ, chỉ có mỗi công chúng lại ngồi xuống. Tôi nhờ các bồi thẩm vào phòng. Rốt cuộc đã kết thúc, tôi sẽ không nêu câu hỏi từng điểm một. Giá lại tôi cũng quên mất rồi. Tôi chỉ nhờ câu trả lời thứ nhất là có giết người với mục đích cố ý cướp của không? Văn bản tôi không nhớ. Tất cả lặng đi. Người đứng đầu đoàn bồi thẩm chính là ông viên chức trẻ nhất, lớn tiếng tuyên bố rành rọt trong bầu không khí yên lặng như tờ. Có tội. Tiếp đó, vì tất cả mọi điểm hầu như vậy, có tội không mãn mai giảm nhẹ. Thật không ai ngờ, ít ra hầu hết mọi người đều tin là sẽ được giảm nhẹ. Trong phòng vẫn im ắng như tờ, đúng là mọi người đều sững sờ. Cả những người khát khao trừng phạt, cả những người khát khao tha bổng, nhưng đây chỉ là những phút đầu. Rồi đến sự hỗn loạn khủng khiếp. Trong nam giới, nhiều người hễ hả, một số người thậm chí xoa tay không che giấu sự vui sướng. Những người bất bình dù có vẻ chán nản nhún vai thì thầm, nhưng dường như vẫn chưa hiểu. Nhưng lại chúa tôi, chuyện gì xảy ra với các bà của chúng ta? Tôi nghĩ rằng họ nổi loạn, thoạt đầu họ dường như không tin tai mình, bỗng nhiên có những kêu vang khắp phòng. Thế là thế nào? Còn chuyện gì nữa thế này? Họ bật dậy, chắc họ tưởng lúc này vẫn có thể trao đổi và làm lại tất cả. Lúc ấy Micha đứng phát dậy và gào thét bằng giọng xé lòng xé ruột, giang hai tay về phía trước. Thề có Chúa và tòa phán xét cuối cùng của Chúa, tôi không làm đổ máu cha tôi. Ca cha, tôi tha thứ cho cô, hỡi các em và bạn bè, hãy thương người phụ nữ kia. Chàng không nói hết, đã khóc ầm lên, khóc ghê gớm, giọng không còn là giọng của mình nữa, mà là giọng mới mẻ, bất ngờ. Chỉ có Chúa biết được tại sao chàng có cái giọng như thế. Trên lan can ở phía trên, tận cuối phòng, vang lên tiếng rú thất thanh của một phụ nữ. Đấy là Rusenka. Nàng đã cầu gian ai đó và được vào phòng xử từ trước cuộc tranh cãi tại tòa. Người ta đưa Micha ra. Việc tuyên án để sang ngày mai. Cả phòng đứng dậy xong sự hỗn độn, nhưng tôi không chờ và không nghe nữa. Tôi chỉ nhớ mấy câu khi đã ở bậc thềm lồi ra. 20 năm hầm mỏ, không ít hơn đâu. Phải, cánh mưu sức chúng ta đã được tự bảo vệ mình và đã kết liễu đời Mitenka của chúng ta.